cái trần lao nghiệp chướng luôn luôn lúc nào khởi lên. Tôi thấy có những người tay lần chuỗi nhưng mà miệng là nói chuyện liên thiên không phải không? Thì ta nghĩ sao? Người này tu không? Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra chúng ta thấy nữa. Cho nên cứ nghiệp chướng phiền não đem vô, thay vì lần một hạt bồ đề là đem một danh hiệu Phật vô. Nhưng mà bây giờ lần một hạt bồ đề mà ta nghĩ cái gì, ta nói cái gì, ta đem cái gì vô lòng chúng ta đấy. Cho nên cái quét dọn này của chúng ta nữa không có hiệu quả. Vì vậy đó mà đoạn cho được cái thọ quẩn, đoạn được thọ quẩn tức là không đem vô nữa. Không đem vô nữa thì ở trong nó còn cái gì? Còn cái tưởng quẩn. Nó còn cái tưởng quẩn, còn cái hành quẩn. Mà đoạn được hai cái này rồi đó, mà ta đem Phật Pháp vào trong lòng chúng ta đó, thì bây giờ chúng ta mới dùng cái Phật Pháp này đó mà nó phá ngay cái tưởng quẩn ta đi. Tưởng này ta gọi là vọng tưởng điên đảo. Tay phá được bên ngoài thì bây giờ còn cái bên trong. Tức là phá được cái bên trong đó, cái này mới quan trọng, cái vọng tưởng này đó. Tức là tưởng quẩn. Tưởng quẩn tức là ngồi đó mà cứ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia. Cho nên trên bước đường tu của tôi đó, thì thường đó, tôi hay rơi vào chỗ này. Thế tôi đang ngồi đó thì tôi dục tôi nhớ trở lại 8 năm ở Tokyo, phải không? Rồi 8 năm này nó quay lại một cái cuồng phiên, từ trường này qua trường kia, trường nọ, thầy này thầy kia, đủ thứ chuyện trong này hết. Cái này là do tưởng quẩn. Tại vì tôi đã đem cái này để vào trong lòng tôi, nên suốt 8 năm nghiên cứu làm cái chuyện này, cho nên tất cả những cái này đem để vào lòng. Cho nên lúc bây giờ ngồi yên cái này nó hiện ra. Nhưng mà cũng may mắn là đem Phật Pháp để vào trong lòng, cho nên bây giờ nó hiện ra, thì nó hiện ra chùa, nó hiện ra thầy, nó hiện ra trường, nó hiện ra kinh. Thế tất cả những cái này nó hiện ra, cho nên tôi nhớ lại, hồi tưởng lại, cái này là tưởng quẩn. Đây là kinh. Còn nếu mà những cái người mà cả một cuộc đời đầy bụi bặm không đó, thì bây giờ nó đi tu đó, thì sao? Ngồi yên trở lại đó, tất cả những cái này quay lại. Thế tôi có một cái người bạn làm tướng, làm tướng đi tu. Tên cái anh này đó, cứ hay gặp ai đó thì thường hay kể lại cái chuyện đi đánh giặc của mình. Mà hãy ngồi thiền á thì nhớ trở lại trong cái lúc mình chiến đấu. Đây là sự, đó là trên bước đường tu. Tôi nói cái này là tưởng quẩn, cho nên tôi mới khuyên ta, tôi nói là nên cắt cái này đi. Cắt cái tưởng này, hỏi cắt bằng cách nào? Thành ra bây giờ chúng ta cứ tưởng tới Phật. Thành ra tưởng tới Phật, tôi bảo là để cái hình Phật ở đằng trước mặt mình, cứ ngồi nhìn Đức Phật. Rồi trường hợp như anh tu tịnh độ đó, thì anh để một cái bức tranh thế giới cực lạc trước mặt anh đó, để anh tưởng cho ra cái này. Thay vì anh tưởng một cái chuyện quá khứ đau buồn, bây giờ anh tưởng một cái này đó, tốt đẹp hơn. Tức là tưởng, nhưng mà tưởng theo kinh, kinh A Di Đà. Từ cái chỗ đó mà ta tưởng ra, lấy cái này để thay cái này, mặc dầu đó không phải thật, nhưng mà nhờ cái tưởng này đó, nó thay được cái này. Cho nên tới cuối cùng hay sao, đoạn được cái tưởng quẩn. Ta đã đoạn được cái tưởng quẩn, tức là ta ngồi yên á, thì lúc bây giờ đó, trời yên bể lặng rồi đó, thì trường hợp này tâm chúng ta hoàn toàn trống không. Cho nên tâm chúng ta hoàn toàn trống không, khi mà trống không tới đây được chưa? Chưa đâu. Còn cái hành quẩn. Cái hành quẩn này gì? Cái hành quẩn nó sâu kín ở trong đáy lòng chúng ta đó. Cái người đi sâu vào thiền định mới gặp nó. Cho nên cái trường hợp mà chúng ta thực tập cái thiền quán của Trí Dạ Đại Sư đó, thì chúng ta mới thấy. Đọc Ma Chỉ Quán chúng ta mới thấy được cái này. Thế lúc bây giờ là sao? Khi ta ngồi yên như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái quá khứ hiện ra. Tức là những cái gì trong quá khứ hiện ra? Quá khứ trong kiếp này hiện ra, ta đoạn hết rồi. Quá khứ kiếp trước hiện ra, quá khứ những kiếp về trước hiện ra. Tất cả những cái này hiện ra chứ, nó đâu để người ta yên đâu. Cho nên chỗ này nữa, thì Thiền Sư Nhất Hạnh thường hay nói một cái câu mà tôi thấy rất là đúng. Tức là những đợt sóng ngầm, những đợt sóng ngầm từ sâu ở trong đáy lòng chúng ta, ta đang ngồi yên như vậy, dục nó gợn lên, dục nó nổi dậy. Cho nên tự nhiên chúng ta nó đất bằng dậy sóng, tại nó có ở trong, tại ta không thấy nó chứ. Không phải nó không có thì không dậy sóng được đâu. Khi sóng dậy thì chúng ta biết, chúng ta biết có gió rồi. Cho nên chúng ta sống dậy là chúng ta biết có gió. Tức là biết có gió, mặc dù không thấy gió nhưng mà biết có gió. Cho nên sóng ngầm từ ở trong đáy lòng chúng ta khởi lên. Cho nên nhìn thấy khói đen thì ta biết có yêu quái rồi. Cho nên cái trường hợp ông Tề Thiên Đại Thánh là luôn luôn cứ lấy tay che mắt nhìn trời, phải không? Cho nên thấy khói đen thì biết cái chỗ này có yêu quái rồi. Phải thấy chứ không cứ nói là sống đất bằng vậy sống, không có. Tại vì có biển thức chúng ta mênh mông, cho nên lúc bây giờ gió nghiệp thổi thì sóng mới nổi dậy. Ta thấy này rồi. Tức là có những cái đợt sóng ngầm. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta ngồi yên để chúng ta quan sát, ta tu đây, ta thấy từng đợt sóng ngầm, từng đợt sóng ngầm. Nó tới rồi đó, nó qua, nó tới rồi nó qua. Thế tất cả những cái gì trong quá khứ luôn luôn trôi ngang qua đời ta hết. Đây là trên bước đường tu mà tôi trải nghiệm rồi. Ta coi nó cách bình thường, nó tới rồi nó qua, nó tới rồi nó qua. Thì lúc bây giờ mọi việc ở trên cuộc đời này nó xảy ra cho ta nữa, thì nó tới với ta. Lần lần chúng ta có kinh nghiệm, nó tới với ta nữa, thì tôi thường hay nghĩ một cái nữa, là giải quyết năm cách nào tốt nhất ta có thể làm được đây. Đây là hành Bồ Tát Đạo đó. Rồi nó qua rồi ta cho qua. Mà cái này qua thì đợt sóng khác lại tới. Cho nên ta nhìn xuống biển ta thấy từng đợt sóng, từng đợt sóng. Nhưng mà từng đợt sóng này nữa thì sao? Nếu ta biết lái con thuyền Bát Nhã chúng ta, tức là dùng trí tuệ để mà hành đạo đó, thì chính nương vào những cái đợt sóng này mà cái trí tuệ chúng ta nó càng phát sinh ra. Cho nên trên bước đường tu cái chỗ này ta nghiệm như thế. Cho nên anh Võ Đình Cường, anh có viết cái mà thử hòa điệu sống để lại cho đời. Tôi thấy này có nhiều cái câu chuyện rất là lý thú. Cho nên cái trường hợp nhờ những cái đợt sóng như thế, nhưng mà nó đẩy cái thuyền Bát Nhã của chúng ta nó đi vào một cái phương trời mới lạ. Mỗi ngày chúng ta thấy mới, mỗi ngày chúng ta thấy mới. Trên bước đường tu hành của chúng ta, trên cái bước đường dẹp trừ phiền não, dọn dẹp phân nhơ này đó, thì trời hiện ra cho chúng ta mỗi ngày mỗi mới. Cho nên bước đường tu chúng ta có thăng hoa. Thì lúc bây giờ ta không sợ sóng ngầm nữa, phải không? Là phá được một cái trùng địa ngục nữa. Rồi còn gì nữa? Còn những cái loài thủy quái không? Còn những cái loài thủy quái cũng ở trong tiềm thức chúng ta đó. Cho nên Ngài Huyền Trang Pháp Sư đi tỉnh kinh mà còn phải vượt qua 81 cái tai nạn, 81 tai nạn. Ta nên vượt qua tất cả các cái yêu quái này. Thế các cái yêu quái nó hiện lên cách này, nó hiện lên cách kia, nó hiện lên cách nọ. Nhưng mà sao? Cái người tu hành này không kẹt vô cái chỗ yêu quái này. Tại vì nó giả, cho nên nó hiện lên. mà chúng ta nhiếp tâm thì cái này biến mất liền. Cho nên trên bước đường tu đó, thì quý thầy thực tập cái thiền quán nhận. Cho nên mình khiếp chứ. Tại trong giấc mơ mình thấy, trong thiền định mình thấy. Mới ban đầu thì mình hốt hoảng, mình sợ. Cho nên có những cái lần mà tôi có cảm giác như mình đã chết rồi. Mà chết này là chết trong giấc mơ. Cho nên khi mà chết trong giấc mơ, chết trong thiền quán, thì bây giờ trở lại đây tôi mới mình còn sống. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lần quen cái này. Tất cả các loài thủy quái này đó, ở trong cái biển thức chúng ta hiện lên đó, nó chỉ có cái khả năng là nhát chúng ta thôi. Cho nên khi mà mới đi tu đó, thì tôi hay sợ ma. Nhưng mà về sau đó tôi thấy ma không có gì đáng sợ hết đó. Nó có làm gì được mình đâu mình sợ. Thì các cái loài thủy quái mà ở trong thiền định, ở trong giấc mơ đó, thì cũng thuộc về cái loại này hết. Nó không làm gì được ta hết đó. Thế tôi có cái cảm giác nó giống như là ông Thầy Thiên. Khi nó nuốt mình vào trong bụng nó thì nó hả miệng thì mình bay ra phải. Đây là ở trong cái thức của mình mà đã hại không được rồi, huống chi là chân tánh. Cho nên không sợ nữa. Các cái loài thủy quái mình cũng không sợ nữa. Rồi cái thứ ba là gì? Những trận cuồng phong. Những trận cuồng phong thổi lên. Ta nói trong khi tu hành chúng ta thường hay có ba cái này. Quét dọn sạch hết tất cái này nữa đó, thì sao? Tức là tất cánh không. Tức là ngồi yên đó, tâm chúng ta sáng lên, mà thủy quái không có, cuồng phong không có, sóng ngầm không có, tức là trời yên bể lặng. Thì lúc bây giờ đó, tâm chân như chúng ta hiện ra. Như vậy là trở về nguồn đây. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Cái ý nghĩa mà quét dọn, quét dọn phân nhơ, có nghĩa là quét từ bên ngoài, rồi lần hồi đi vào trong thiền quán, để mà chúng ta diệt tận những cái ý này. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ về với Phật, hay là chúng ta thấy được Đức Phật của chúng ta. Tới đây đó thì chúng ta mới không còn sợ luân hồi, hay là nói đã biết được chỗ về của mình thì mình không còn sợ nữa. Một số gợi ý đó tôi mong là quý vị suy nghĩ thêm. Và sau đây đó là Thượng Tọa Nhật Từ sẽ tiếp cái của tôi mà chia sẻ với Tăng Ni và Phật tử chúng ta một đề tài mới.